Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 82, qua cầu rút ván. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt hai tên kim đan cảnh tông sư vây công, Hắc Sơn lão yêu cũng là không dám chọi cứng thân hình, hắn vội vàng lui về phía sau, cùng lúc đó dưới chân hắn vô số hắc thạch trước khi không mà lên, tốc độ cao phân giải ghép lại, trong nháy mắt liền hóa thành cự thuẫn tới đến đỉnh đầu, ngăn trở ngày đó hỏa đập xuống. Nhưng sau một khắc, Chu gia lão tổ hai tay vừa nắm, vô tận cực hàn linh khí hội tụ, hóa thành hai cái mấy trượng lớn nhỏ trọng quyền ầm ầm đập xuống. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, hai loại thuật pháp tại Chu gia lão tổ trong tay lại là chuyển đổi tùy tâm sở dục. Mặc dù này Chu gia lão tổ năm đó chẳng qua là tán tu xuất thân, cũng không có cái gì quá mạnh công pháp truyền thừa, bất quá có thể thành tựu kim đan tông sư có thể không có một cái nào phế vật, cơ hồ người người đều có chút tuyệt học giữ nhà. Này đơn giản nhất ngũ hành thuật pháp vậy mà cũng bị Chu gia lão tổ cho chơi ra hoa tới. Mà lúc này cái kia hắc thạch lá chắn đầu tiên là bị nóng bỏng thiên hỏa thiêu đốt màu đỏ bừng, sau đó tại cái kia hai cái hàn băng trọng quyền đè xuống trong nháy mắt lập tức sinh ra rạn nứt ầm ầm vỡ vụn. Trong nháy mắt linh khí nổ tung, trong nháy mắt liền đem Hắc Sơn lão yêu cho đánh bay, khiến cho hắn cái kia nguyên bản liền ảm đạm sắc mặt lúc này càng thêm thảm trắng đi. Thừa dịp này thời cơ, Áp Long đại tiên trong miệng vậy mà phun ra hai cái khéo léo đẹp đẽ phi kiếm tới. Phi kiếm kia chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, thân kiếm màu sắc đỏ tươi như máu, tốc độ cực nhanh, cơ hồ là qua trong giây lát liền đi tới Hắc Sơn lão yêu trước mặt. Hắc Sơn lão yêu lập tức hóa thành âm phong né tránh, nhưng lại bị cái kia hai thanh tiểu kiếm theo đuổi không bỏ, thậm chí liền hộ thể yêu khí bị cái kia tiểu kiếm một chạm đều sẽ dễ dàng bị xé nứt. Dĩ vãng chỉ có Áp Long đại tiên một người, thời điểm Hắc Sơn lão yêu còn có nắm bắt ứng đối, nhưng bây giờ nhiều một cái không kém hơn Áp Long đại tiên Chu gia lão tổ, Hắc Sơn lão yêu lập tức cảm giác áp lực cực lớn, có chút mệt mỏi. Rơi vào đường cùng, Hắc Sơn lão yêu tay nắm ấn quyết, quanh thân yêu khí trong nháy mắt dâng trào mà ra. Cuồng bạo yêu khí màu đen tại Hắc Sơn lão yêu sau lưng lượn vòng lấy, thậm chí mơ hồ ngưng tụ ra một cái hơn 10 trượng màu đen ma ảnh tới. Cùng lúc đó, Hắc Phong Sơn bên trong dãy núi linh khí cũng bắt đầu ngưng tụ, mãnh liệt tới, tràn vào cái kia màu đen ma ảnh ở trong. Hồ ly lẳng lơ, Chu gia lão bất tử, các ngươi khinh người quá đáng, này là các ngươi bức ta đó. Quảng cáo, theo Hắc Phong Sơn mạch bên trong linh khí tràn vào, Hắc Sơn lão yêu hai mắt trong nháy mắt hiện ra hồng mang, khí thế của tự thân thậm chí đã tiêu thăng đến kim đan đỉnh phong trình độ. Đây là Hắc Sơn lão yêu hiện tại duy nhất át chủ bài, tiếp dẫn Hắc Phong Sơn mạch lực lượng vào cơ thể, thu hoạch được lực lượng cường đại. Một chiêu này cũng là Hắc Sơn lão yêu dừng chân Đông Hải bờ tu hành giới, mặc dù bị người gọi là thủ nhà chi khuyển, nhưng lại không ai thực có can đảm tới Hắc Phong Sơn hủy đi hắn ổ chó nguyên nhân. Chỉ bất quá người ngoài không biết là, một chiêu này tác dụng phụ kỳ thật cũng là cực lớn. Tại Hắc Phong Sơn mạch bên trên Hắc Sơn lão yêu đích thật là chiếm cứ ưu thế về địa lý, đây là không sai. Thế nhưng hắn chẳng qua là kim đan nhất biến đỉnh phong tu vi, cưỡng ép tăng lên tới kim đan ngũ biến đỉnh phong, đây đối với bản thân hắn phụ tải cũng là cực lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên mỗi lần vận dụng hắn tự thân đều sẽ nguyên khí tổn thương nặng nề, cần tĩnh dưỡng một quãng thời gian mới có thể đủ lần nữa vận dụng. Lúc này đối mặt Áp Long đại tiên cùng Chu gia lão tổ hai vị kim đan cảnh, hắn cũng không thể không trực tiếp vận dụng lá bài tẩy. Mà lúc này Hắc Phong Sơn chủ phong bên trên, 16 phong phong chủ cũng là có chút trong lòng run sợ. Hắc Phong Sơn cùng Cửu Long Sơn giao thủ nhiều lần như vậy, kỳ thật hai bên trong lòng đều là nắm chắc, mỗi lần đều không phải chân chính không chết không thôi loại kia đại chiến. Mà lần này hai vị kim đan cảnh hợp lại đều đã đánh tới cửa nhà, chẳng lẽ lần này Hắc Phong Sơn thật sẽ bị công phá sao? Đúng lúc này, có người bỗng nhiên nói, à, Lý Huyền Tông sao lại tới đây? Là động chủ triệu tập hắn trở về sao? Mọi người thấy chủ phong hạ Lý Huyền Tông mang theo người theo giao chiến một bên khác leo lên chủ phong, còn tưởng rằng Lý Huyền Tông là trở về trợ giúp. Bất quá sau đó ngẫm lại cảm giác có chút không đúng. Áp Long đại tiên cùng Chu gia lão tổ vừa mới chạy đến, động chủ còn không cho hắn phát tin tức đâu, hắn làm sao lại có thể theo Hắc Phong lĩnh chạy đến. Hơn nữa nhìn Lý Huyền Tông mang theo người đằng đằng sát khí bộ dáng, cũng không phải hướng về phía Áp Long đại tiên cùng Chu gia lão tổ đi. Hắn lúc này vòng qua chính diện giao chiến chỗ, giống như là hướng về phía Hắc Phong Sơn chủ phong đi. Mấy tên yêu tộc phong chủ cảm giác được có chút không đúng, mọi người lập tức lao ra huyền quang động ngăn ở trước động khẩu. Lý Huyền Tông, ngươi loại thời điểm này không đi giúp động chủ chống cự ngoại địch tới huyền quang động làm cái gì? Một tên đỉnh đầu mọc lên một cái sừng, dung mạo gầy gò quái dị, nhìn không ra nguyên hình yêu tộc phong chủ đứng ra chất vấn. Giúp Hắc Sơn lão yêu chống cự ngoại địch. Tự gây nghiệt thì không thể sống, Hắc Sơn lão yêu lần này không cứu nổi. Ta dĩ nhiên không phải cứu hắn, mà là đi tiễn hắn lên đường. Nghe được Lý Huyền Tông gọi thẳng Hắc Sơn lão yêu tên, mọi người ở đây sắc mặt lập tức nhất biến. Được nghe lại nửa câu sau, tất cả mọi người là quá sợ hãi, bao quát cùng Lý Huyền Tông quan hệ không tệ Bạch Hạc chân nhân còn có Lưu Vân chân nhân đám người. Bọn hắn mặc dù nhìn ra Lý Huyền Tông có chút không đúng, nhưng bọn hắn lại không nghĩ rằng Lý Huyền Tông đã vậy còn quá lớn mật. Hắn lại muốn thừa dịp Hắc Sơn lão yêu cùng bên ngoài đại chiến lúc thẳng đến Huyền Quang Động sao chép Hắc Sơn lão yêu đường lui. Mặc dù lúc này Hắc Sơn lão yêu đích thật là lấy một địch hai, nhưng tiếp dẫn Hắc Phong Sơn địa mạch lực lượng về sau, Hắc Sơn lão yêu còn xuống dốc nhập xuống đón gió, không nhất định liền sẽ chết. Cho nên Lý Huyền Tông đây là điên rồi sao? Như thế không kịp chờ đợi liền muốn tới bỏ đá xuống giếng. Lớn mật, ngươi cái này nghịch tặc, vậy mà tại ta Hắc Phong Sơn nguy nan thời điểm làm ra chuyện thế này tới. Quảng cáo, trước hết nhất đứng ra yêu tộc phong chủ mở miệng nổi giận nói. Lý Huyền Tông thản nhiên nói, nghịch tặc, Hắc Phong Sơn, này Hắc Phong Sơn đến cùng là Hắc Sơn lão yêu một người Hắc Phong Sơn, vẫn là đại gia Hắc Phong Sơn. Làng yêu nhất tộc ngày xưa vì Hắc Phong Sơn lập xuống chiến công hiển hách, kết quả chính mình vừa mới chết, bộ tộc liền bị đánh rớt Hắc Phong Sơn tầng dưới chót nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ tam liệt tên kia ta mặc dù chướng mắt bất quá hắn tốt xấu cũng xem như đối Hắc Sơn lão yêu trung thành tuyệt đối, nhưng này chút chữ yêu bây giờ còn tại thiết tháp phong bên trên đào quáng đâu, Hắc Sơn lão yêu có thể không có nói một câu. Còn có Khuê Sơn quân, mặc dù Thanh Mộc Phong thực lực có 102 Hắc Phong Sơn, không cũng giống vậy muốn bị chèn ép. Mà ta Lý Huyền Tông vì Hắc Phong Sơn lập hạ công lao thiếu đi. Không cũng giống vậy bị tiến đến Hắc Phong lĩnh, các ngươi cho là mình đối Hắc Sơn lão yêu trung thành tuyệt đối, là Hắc Phong Sơn một phần tử, trên thực tế Hắc Sơn lão yêu lại bắt các ngươi xem như cầu tới nuôi. Lúc hữu dụng thả các ngươi ra ngoài cắn người, nghe lời thưởng các ngươi một chút xương cốt rậm, không nghe lời liền giết ăn thịt. Các ngươi nhưng biết những năm gần đây Hắc Sơn lão yêu đang làm gì? Hắn dốc hết toàn bộ Hắc Phong Sơn lực lượng, thậm chí không tiếc đi thước đoạt từng cái phong chủ lợi ích, tập hợp đại lượng linh thạch linh tinh tới luyện chế lục khiếu linh lung tâm. Một khi lục khiếu linh lung tâm luyện chế thành công, Hắc Sơn lão yêu sẽ triệt để thoát thai hoán cốt. Đến lúc kia Hắc Sơn lão yêu có được thực lực tuyệt mạnh, các ngươi lại là kết cục gì? Thỏ khôn chết chó săn nấu, các ngươi thậm chí liền cầu đều làm không được. Ở đây chư vị bất luận là nhân tộc vẫn là yêu tộc đều là người tu hành, sở cầu hoặc là cái kia tu chân cuối trường sinh tiên lộ, hoặc là tung hoành nhất thế tiêu dao tự tại. Đại gia có khả năng khuất tại dưới người, nhưng vì sao muốn cùng người làm cầu đâu? Cách chương.